Chàng dệt quyền thế, chương 1736, góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Uông Khải Trạch đều là ý chào phúng một tên bảo vệ nhỏ bé chỉ có một chút bản lĩnh như Bùi Nguyên Minh thì có thể như thế nào chứ? Cuối cùng còn không phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sao? Chỉ cần là ở trong tập đoàn Khai Sơn, mình sẽ có cách chơi chết anh ta. Theo như Uông Khải Trạch thấy, trước đó Trung Thanh Tùng lợi dụng chỉ nhánh Long Môn ở thủ đô dạy dỗ Bùi Nguyên Minh đều là tâm thường. Sau khi quỳ một ngày một đêm ở nhà họ Uông Khải Trạch đã hiểu. Dùng sức mạnh và tiền bạc trong tay để đập người khác mới thật sự là cách làm lợi hại. Mà mấy nữ nhân viên xinh đẹp nhìn thoáng qua hợp đồng theo bản năng, sau đó ai nấy đều che miệng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, vẻ mặt bọn họ nhìn Bùi Nguyên Minh tràn đầy nụ cười trên nỗi đau của người khác. Hai khách hàng này thật sự không đơn giản. Ngay cả Uông Khải Trạch ra mặt cũng không bắt được, muốn để Bùi Nguyên Minh giải quyết trong 3 ngày, đây quả thực là đang bảo Bùi Nguyên Minh cút đi. Triệu Thanh Hạm vô ý thức nói, quản lý Uông, Bùi Nguyên Minh là một nhân viên mới, còn chưa quen thuộc với công việc, có thể nể mặt em một lần, để anh ấy. Uông Khải Trạch lạnh nhạt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt mỉa mai mở miệng nói. Thanh Hạm, em cũng không nên xem thường người họ hàng nghèo nàn này của mình, anh ta có bản lĩnh lớn lắm đấy. Hơn nữa, bây giờ là đến để làm việc không phải để đánh nhau. Đi làm, phải có bộ dáng của đi làm, có tiền của ai là được gió lớn thổi tới đâu. Nếu đi làm mà không cố gắng, còn không bằng về nhà bán khoai lang đi. Trong phút chốc Triệu Thanh Hạm có chút không biết nói gì, Uông Khải Trạch dùng lý do này, cô ta cũng không biết nói chuyện giúp Bùi Nguyên Minh như thế nào. Huống chỉ, nếu như không phải là vì để ba mẹ không cãi nhau, Triệu Thanh Hạm cũng không muốn giúp Bùi Nguyên Minh tiến vào tập đoàn Khai Sơn. Cho nên, giờ phút này cô ta cũng không còn nói gì nữa, mà là nhìn Bùi Nguyên Minh một cách khó hiểu. Bùi Nguyên Minh chỉ cười tùy ý cầm lấy hai phần hợp đồng nhìn mấy lần. Sau đó anh thản nhiên nói, anh Trạch chỉ cần tôi có thể để cho hai người này đến ký hợp đồng, là sẽ có thể chính thức nhận chức. Không sai, chỉ cần trong 3 ngày anh làm được tôi sẽ cho anh chuyển lên chính thức, hơn nữa tôi sẽ cho anh 20% của hai phần hợp đồng này. Thế nhưng nếu anh không làm được anh lập cách chương.